Chương 1089, kinh hỉ phát hiện. Quân Vô Cực gật gật đầu, ngươi không có nghe lầm, đầu này thiết giáp ngưu là nhận lỗi. Mặc dù thiết giáp ngưu chân quý, thế nhưng là cùng Thiên Vân Đồng tự tay vẽ chữ vật phù so ra, liền không coi là cái gì. Huống chi, bọn họ mới đến, không cần thiết cùng bản xứ thổ dân sinh ra xung đột. Nếu như Giang Bắc Tử trong miệng tên kia kẻ ngoại lai quả nhiên là Thiên Vân Đồng, như vậy bọn họ khẳng định có thể từ Đại Giang bộ lạc miệng người bên trong hỏi ra càng nhiều liên quan tới Thiên Vân Đồng tin tức. So sánh với những cái kia, một đầu thiết giáp ngưu lại có thể được cho cái gì Quân Hạo cùng Tạ Lưu Cảnh càng sẽ không phản đối, một đầu thiết giáp ngưu mà thôi, bọn họ còn không để vào mắt. Giang Bắc Tử hưng phấn mà kêu một tiếng, tức khắc đem đầu kia thiết giáp ngưu thu vào. Quân Vô Cực lưu ý lấy nàng động tác, chỉ thấy nàng đem chữ vật phù dán tại thiết giáp trên thân châu, trong miệng đọc cái thu chữ vật phù quang mang lóe lên, đầu kia hình thể cực đại thiết giáp ngưu liền biến mất bóng dáng. Nàng hơi kinh hãi. Giang Bác Tử vừa mới sử dụng, rõ ràng là tinh thần lực. Nàng đã nhận ra tinh thần lực ba động. Nói cách khác, ở đây phương thế giới, trừ bỏ sử dụng đơn thuần vũ lực bên ngoài, còn có thể sử dụng tinh thần lực sao có suy đoán. Quân Vô Cực liền thử nghiệm thả ra tinh thần lực, quả nhiên thành công. Chỉ là này phương thế giới đối với tinh thần lực tựa hồ cũng có một chút hạn chế, sử dụng tinh thần lực thời điểm không bằng thế giới bên ngoài dễ dàng như vậy. Mặc dù như thế, đôi này Quân Vô Cực mà nói vẫn là một tin tức tốt. Hơn nữa nàng cảm thấy, này phương thế giới đối với tinh thần lực áp chế, nói không chừng còn có thể có trợ giúp rèn luyện tinh thần lực. Giang Bác Tử cũng chưa phát hiện Quân Vô Cực tiểu động tác. Nàng hưng phấn mà thu hồi thiết giáp ngưu về sau, nhìn kỹ một chút trong tay chữ vật phù, xác định chữ vật phù không có việc gì đã nói, đã hảo hảo thu về. Chúng ta bây giờ trở về bộ lạc ga, những người khác đương nhiên sẽ không phản đối. Thế là một đoàn người hướng Đại Giang bộ lạc chạy tới. Có lẽ là vội vã trở lại bộ lạc, Giang Bắc Tử đám người tốc độ đều rất nhanh. Cũng may Quân Vô Cực ba người thực lực không thấp, coi như linh nguyên bị giam cầm, bọn họ cũng có thể cùng lên Giang Bắc Tử đám người tốc độ, không đến mức tụt lại phía sau. Trên đường đi, Quân Vô Cực tìm được cơ hội hướng Giang Bắc Tử lời nói khách sáo, Tạ Lưu Cảnh cùng Quân Hạo cũng là như thế. Bất quá ba người hỏi vấn đề có bất đồng riêng. Quân Vô Cực yêu cầu chủ yếu là liên quan tới chữ vật phù vẽ, Tạ Lưu Cảnh là hỏi do này mới tiểu thế giới tình huống, Quân Hạo lại là một mực nhớ Thiên Vân Đồng, nghe ngóng tất cả đều là liên quan tới Thiên Vân Đồng tin tức. Nói chuyện, bất chi bất giác bọn họ đã xuyên qua sông núi cùng đồng bằng, đi tới Đại Giang Bộ Lạc. Cái gọi là Đại Giang Bộ Lạc tọa lạc tại một đầu Đại Giang bên cạnh, toàn bộ bộ lạc nhìn từ đằng xa đứng lên giống như là một mảnh thế ngoại đảo nguyên giống như thôn trang. Nơi này phòng ốc chủ yếu là từ hòn đá cùng mảnh gỗ dựng, nóc nhà là chặt đi xuống nhánh cây, hoàn toàn là nguyên thủy thô cạnh phong cách. Quân Vô Cực ba người đi theo đội ngũ đi vào Đại Giang Bộ Lạc. Vừa vặn trông thấy một đám nửa lớn thiếu niên thiếu nữ tại bờ sông câu cá. Cách đó không xa còn có một đám tiểu hài đang chơi nháo chơi đùa, trong miệng phát ra như chuông bạc tiếng cười, mười điểm sung sướng. Sau khi những người kia nhìn gặp bọn họ về sau, nguyên một đám liền không kịp chờ đợi hướng lấy bo nở họ bao vây, một đôi mắt to hiếu kỳ nhìn xem bọn họ, ánh mắt sáng đến dọa người. Chỉ một thoáng, Quân Vô Cực có loại bản thân biến thành hầu tử, chính tại bị người vây xem ảo giác. Hoa, wow, trên người bọn họ quần áo đều thật xinh đẹp, bọn họ là kẻ ngoại lai sao thế mà đến rồi ba người ai tiểu thư này tỷ thật xinh đẹp, ta muốn cưới nàng.